làm những việc thiện gì mới đúng pháp. Là y như trong kinh Phật dạy. Thứ nhất, làm các công quả như kiến thiết chùa, xây tháp, vẽ hình Bồ Tát, đúc tượng Phật, đốt hương thơm, rải hoa, dâng hoa cúng dường Phật, thắp đèn sáng cúng dường Phật, đi hành hương khắp chùa, nhiễu tháp, ăn chay, ngày đêm sáu thời lễ lạy, chuyên tụng kinh niệm Phật, để được phước báo về sau. Mà tại sao nghiệp vẫn đổ ra hoài? Có được vãng sanh hay không? Cái nghiệp nhân trong kiếp sống này phải như thế nào mới đúng? Đáp: Đức Phật đã dạy trong kinh, có vô lượng phương tiện. Bởi vì chúng sanh sống trong thời mạt pháp, đa số là độn căn, hạ liệt, không ngộ được nghĩa lý sâu xa của Phật muốn dạy. Do đó, những bậc tổ sư sau này phải dẫn giải theo pháp hữu vi từ thấp lên cao. Nếu không chịu tu tập thực hành, đào sâu từ nội tâm mà chỉ kiên lo tìm cầu hướng ngoại, hy vọng rằng sẽ được nhiều phước báo, thì không hợp với bản hoại của Phật, không hợp với lý đạo giải thoát. Thứ nhất, ngày xưa chùa tháp, tự viện, tùng lâm là những nơi thanh tịnh, yên bình và lắng động, giúp cho diệt trừ ba thứ độc hại như là tham, sân, si, giúp cho sáu căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý được thanh tịnh, giúp cho thân tâm được an nhiên, giúp cho nội ngoại trong ngoài sáng sạch, lắng động. Ấy mới được gọi là chùa tháp, tự viện, tùng lâm. Còn chùa tháp trong thời buổi hiện nay, Phật tử nên dùng tâm chân thật, dùng trí sáng thì sẽ thấy hoàn toàn khác hẳn ngày xưa. Không giúp được gì cho thân tâm cả, mà ba thứ độc hại, tham sân si, ngày càng lẫy lừng, sáu căn mê mờ, ngày càng ngu si, u tối, thân tâm càng dơ đục, rối loạn, không còn phân biệt được đâu chánh, đâu tà, đâu chân, đâu giả, vân vân. Vì thế, có xây cất chùa cho nhiều, cho to, làm các công quả cho lớn, cũng không được tiêu nghiệp, không được vãng sanh trong kiếp này, chỉ được phước báu về sau. Thứ hai, vẽ hình Bồ Tát, đúc tượng Phật để làm gì? Phật tử luôn nghĩ rằng, đúc tượng Phật, vẽ hình Bồ Tát, khắc hình Phật thì sẽ được thành Phật và để thờ cúng, lễ lạy, vân vân, mà không chịu nỗ lực tu sửa, cần cầu giải thoát, nên không hợp với bản hoài của Phật muốn dạy. Phải biết, phần ngoại tướng thì dùng gỗ quý, đồng, sắt, vàng, bạc, lưu ly, đá, xi măng khắc đúc tượng Phật, tượng Bồ Tát để lễ bái và nương theo gương sáng của quý ngài mà cầu Phật đạo. Phần nội tâm thì phải chân thật tu hành, cầu đạo giải thoát, phải biết lấy thân mình làm lò để nấu, lấy giáo pháp làm lửa để đốt, lấy trí huệ làm thợ chuyên môn ba tụ tịnh giới, lấy sáu pháp ba la mật làm khuôn mẫu để rèn luyện Phật tánh, tức là chân như, cái tánh chân thật thường còn, không biến đổi, chẳng sanh, chẳng diệt. Song đối với kẻ ngu si á, thì bị quá nhiều sở dục. Vì bị quá nhiều nghiệp chướng ngăn bích, cho nên cái Phật tánh, cái chân tâm phải bị lu mờ, không hiện ra được. Còn đối với người có trí thì ít tham, ít dục, ít mong cầu, ít sân hận. Siêng cần việc tu tập nên cái Phật tánh, cái chân tâm sáng tỏ, biết rõ lẽ quấy mà tránh, biết lẽ phải mà theo. Lấy cái chân tâm đưa vào tất cả trong mô hình giới luật, đúng theo giáo pháp Phật dạy mà phụng hành, không cho thiếu sót một điểm nào. Lòng từ bi phát khởi, làm hạnh Bồ Tát thì tự nhiên sẽ thành tựu được hình tượng chân dung của Phật, của Bồ Tát một cách trang nghiêm, tuyệt đẹp. Đó mới thật sự đúc được sắc thân di diệu rốt ráo thường trú của Phật, mới bảo đảm được con đường giải thoát, nghiệp nạn mới được tiêu trừ, mới trực chỉ Tây Phương Liên Đài Thượng Phẩm. Người đời nay không hiểu lý đạo như thế, dùng cái tâm ích kỷ, đố kỵ, tham chấp, sân hận mà cứ chuyên lo khắc đúc vẽ chân dung Phật, Bồ Tát để cầu được phước báu về sau, đó chỉ là si phước, nghĩa là pháp hữu vi bại hoại. Nên đời này tuy giàu sang nhưng nghiệp chướng không được tiêu trừ, không được vãng sanh. Nghiệp lực ít thì khảo ít, nghiệp lực quá nặng nề thì sẽ khảo nhiều, phải chịu khổ, có khi phải đền trả cái thân mạng của kiếp này cũng chưa hết tội lỗi đã gây tạo của những kiếp trước. Đức Phật vì thấy chúng sanh ngu si, kém trí huệ, chuyên chạy theo cái tướng bên ngoài và thích gây tạo nhiều nghiệp ác trong tương lai, cho nên Phật mới dùng thiện xảo phương tiện để cứu độ chúng sanh mà chỉ dạy rằng: nếu có chúng sanh nào tạo những nghiệp xấu ác, nặng nề, bệnh khổ, quả báo nghèo cùng, khốn khổ, tù tội, bị gông cùm, xiềng xích, đánh đập, bị người chửi mắng, giặc cướp, nước lửa, độc trùng, ma quỷ dựa nhập, bị người ếm hại, điên loạn, vân vân. Nên tin hiểu lời Phật dạy mà chân thật cầu xin sám hối ngày đêm, thề không tái phạm mà làm tất cả việc lành, tinh tấn trì chú, niệm Phật, tâm tánh trở nên hiền lành, lễ lạy cúng dường, rồi y như pháp mà tu hành và phát tâm đúc khắc, xây tạo hình tượng Phật để cúng dường lễ bái. Dù chỉ dùng ngón tay vẽ hình Phật trên cát với cái tâm chí thành và cung kính, cũng được phước báo vô lượng. Do công đức ấy mà tất cả các nghiệp chướng, tội ác từ trước tất được tiêu trừ, không đọa lạc vào ba ác đạo và được thấy Phật. Thứ ba, đốt hương để làm gì? Người đời thường nghĩ rằng đến chùa thì phải mua hương đèn cho to, cho thơm, cho nhiều để cúng Phật. Người Hoa là nhiều nhất. Một lần đốt hương á, là đốt hết cả bó thật to, khói bay ngập chùa, không thấy đường đi nữa. Ai cũng cầm cả bó to tướng, người này cháy áo, người kia cháy tóc. Vì thế ở những chùa của người Hoa đều đốt hương đèn ở ngoài lộ thiên, trong những thùng thật lớn, thật dài, giống như chiếc xe mui trần, đầy ngập những hương đèn cháy nghi ngút, khói bay tới mây trời. Mọi người đều hoan hỷ cho rằng ta đã đến chùa dâng hương, cúng dường chư Phật rồi đó, tương lai sẽ được hưởng phước. Xong rồi vào trong chùa lắc xăm cầu xin đủ thứ, nào là xin cho gia đạo được bình an, cầu xin cho cha mẹ được sức khỏe tốt, vợ chồng được hạnh phúc, con cháu học giỏi, hiếu thảo, bà con cô bác được vui hòa, ông bà luôn được minh mẫn và bạn bè nữa, vân vân. Quỳ xin đủ thứ hết, cả giờ đồng hồ vẫn chưa cầu xin xong, người khác đứng chờ tới phiên mình đến xót cả ruột. Tới giờ tu tập, học pháp thì rút lui hết, xin về vì bận có gia đình, bận có bà con, bạn bè tới thăm viếng. Đó là nguyên nhân đi chùa, dâng hương, cúng dường Phật, mà vẫn bị hoạn nạn, nghiệp chướng vẫn kéo đến khảo đảo, niệm Phật hoài mà tâm sân si cũng vẫn chưa bớt. Có một vài người Hoa mang trái cây tới chùa, xin bảo đăng cho được dâng hương. Trái cây mang tới cúng Phật, cúng lạy xong, họ lấy hết trái cây mang về một cách tự nhiên và nói rằng: tôi đã cúng trái cây cho Phật rồi đó, giờ tôi xin mang về. Phật tử phải biết rằng không phải dâng hương đăng có hình có tướng trong thế gian để cúng dường Phật đâu, mà là hương đạo, tâm hồn lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh tịnh, ngát hương trong tinh thần từ bi hỷ xả, bao la là mùi hương của chánh pháp, mùi hương giải thoát, mới xong trừ tiêu diệt các số huế của nghiệp ác vô minh được. Vậy thế nào là hương chánh pháp có năm thứ. Thứ nhất là giới hương, nghĩa là hay dứt các việc ác, thường làm tất cả việc lành. Thứ hai là định hương, nghĩa là tinh sâu kinh đại thừa, tâm không bao giờ thoái chuyển. Thứ ba là huệ hương, nghĩa là đối với thân tâm thường quan sát bên trong nội tâm của mình để tu sửa. Thứ tư là giải thoát hương, nghĩa là thường ngăn chặn tất cả những dây vô minh nào mà có thể làm cho trói buộc. Thứ năm là giải thoát tri kiến hương, nghĩa là thường chiếu soi, thường quan sát nên trí huệ sáng suốt, thông đạt, không ngăn ngại. Năm thứ hương này gọi là hương tối thượng, trong thế gian không có thứ hương nào có thể so sánh được. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài thường bảo các đệ tử nên dùng lửa trí huệ để đốt các hương vô giá đó, cúng dường lên mười phương các Đức Phật. Phật tử đời nay không hiểu mật nghĩa của Phật, nên đem lửa bên ngoài thiêu đốt các thứ hương trầm có ướp chất thơm độc để cúng dường Phật, hy vọng cầu phước báo về sau thì không thể được. Kết quả vì ngửi quá nhiều khói hương nên khi về già thành bệnh, trong phổi bị lủng vì khói hương. Tốt nhất nên dùng tâm trong sáng, thanh tịnh, thành kính mà dâng nén tâm hương cúng dường Phật. Thứ tư, rải hoa cúng dường Phật. Người đời thường nghĩ rải hoa thơm, tươi đẹp, đắt tiền để cúng dường Phật thì đặng nhiều phước báu. Đúng, cúng hoa thì kiếp sau sẽ được đẹp như hoa vậy, gieo nhân nào thì hái quả đó, nhưng không được tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ và không được vãng sanh, phải nhớ vậy. Rải hoa cúng Phật có nghĩa là thường đem giáo pháp của Phật dạy, giảng giải, chỉ dẫn cho người người học hiểu, in kinh điển Đại Thừa, kinh nhân quả, tội phước, kinh sám hối, diệt tội mà rải khắp nơi bố thí cho chúng sanh tu tập, xả bỏ việc xấu ác, làm tất cả việc lành, chỉ dạy cho người biết vun trồng hạnh tứ vô lượng tâm để được có nhiều hoa thơm công đức rải thấm mọi nơi mọi nhà, làm lợi ích cho hữu tình chúng sanh. Nếu hết lòng rải hoa công đức này cúng dường lên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Tổ Sư thì được quý Ngài thường khen ngợi. Nếu có ai thường rải hoa như thế, liền đặng phước với đức vô lượng, vì hoa công đức này thường còn, không bao giờ héo rụng hoặc tàn phai. Cho nên nếu nói Đức Phật bảo chúng sanh cắt rọc lụa tơ là làm tổn thương cây cối, hái hoa bức cánh để mà rải cúng dường cho Ngài thì thật ư là vô lý. Vì sao? Người tu hành tứ đại giai không, có trì tịnh giới, giữ phạm hạnh thì đối với xum la vạn tượng của trời đất, của thiên nhiên không nên xúc phạm. Ai mà lầm lẫn xúc phạm bị tội rất nặng. Huống là ngày nay người tu hành cố ý hủy phạm tịnh giới, tứ đại giai hữu, làm hại muôn vật để mà cầu phước báo, muốn lợi ích cho mình mà làm tổn giảm đến muôn loài, bức hoa, bẻ lá, chặt cành để cúng Phật thì thử hỏi có được phước báo hay không? Nhưng nếu chúng sanh hết lòng thành kính, mua hoa thơm cúng dường Phật một cách trí thành thì phước đức cũng không nhỏ, vì nhờ có cái tâm thành kính. Thứ năm, thắp đèn cúng Phật. Người tu ngày nay không hiểu lời Phật ý tổ muốn dạy, cứ nghĩ rằng mua đèn lưu ly tuyệt đẹp, đắt tiền, nến to khắc chạm rồng vàng phụng đỏ, dầu đốt loại thượng thơm, thắp đầy chùa, đầy sân để cúng Phật thì được phước. Nhưng họ không hiểu rằng thắp đèn của thế gian thường mang theo những cái tâm khoe khoang, chấp nhất, kiêu mạn, sân hận lẫy lừng để dâng đốt cúng dường. Thử hỏi có được sáng không? Hay càng làm cho thêm u tối? Phật tử phải hiểu cái nghĩa thậm thâm mà Phật muốn dạy rằng đèn đây chính là giác ngộ. Đạt được sự giác ngộ rõ ràng, dù đó là đèn trí huệ. Tất cả chúng sanh nào muốn cần cầu giải thoát nên phải thật dạ, thật tâm, tu hành thì mới hiểu được tâm ý mà Phật muốn dạy. Nghĩa thật là muốn cầu giải thoát thì phải dùng thân mạng làm đài của đèn, dùng tâm làm tim đèn, chân chánh tu hành làm tăng trưởng các giới hạnh như chế thêm dầu, được trí huệ sáng suốt, phân biệt rõ chân giả, chánh tà, dù cho ánh sáng của đèn. Người tu phải thường luôn đốt đèn trí huệ để chiếu phá hết tất cả vô minh si ám, dùng ánh sáng giác ngộ này mà khai thị, chuyển tướng, tức là một ngọn đèn. Nếu tiếp nối thấp lên hàng trăm ngàn ngọn đèn này, mỗi ánh sáng của đèn tiếp nối vô cùng tận, cho nên gọi là ánh sáng đèn trường cửu. Thở đời quá khứ có Đức Phật hiểu là Nhiên Đăng. Nghĩa lý cũng giống như trên, chúng sanh vì ngu si che mờ nên không thể lãnh hội được lời nói phương tiện của Phật. Vì thế nên chuyên đem cái trí phàm phu u ám mà thực hành giả uyển, hư vọng, chấp trước các việc làm hữu vi, hiểu sai trái lời Phật ý tổ muốn nói. Nên cứ tưởng là đốt những loại dầu thế gian để sôi trong chỗ trống tối, mà cho rằng ta đã y giáo phụng hành lời Phật dạy là đi mua đèn rồi đốt sáng, dâng lên cúng Phật. Cho nên dù có mua thật nhiều đèn đẹp, đốt sáng khắp nơi cũng không được vãng sanh giải thoát. Phải hiểu thêm rằng, Đức Phật chỉ cần phóng một tướng hào quang tại giữa chân mày, ánh sáng đó chiếu ra đến một muôn tám ngàn thế giới, thì đâu cần nhờ vào các đèn dầu của người phàm để mà làm sáng suốt cho chúng sanh. Nhưng nếu chúng ta thành kính dâng đèn thắp sáng bàn thờ, chánh điện trong chùa, cho Phật tử tụng kinh niệm Phật, thì cái phước báo đó cũng không nhỏ. Vì dâng đèn cúng với cái tâm chân thành và cung kính thì kiếp sau sẽ được làn da đẹp, trí sáng. Thứ sáu, đi hành hương khắp nơi. Người đời nghĩ rằng đi hành hương khắp chùa sẽ được nhiều phước báu và là một trong những việc tu hành cầu nguyện được vãng sanh. Trước hết xin hỏi, đi hành hương để làm gì? Có ba nguyên nhân để tổ chức một cuộc đi hành hương đến nơi chùa khác. Đó là, thứ nhất, vì ở nơi chùa kia có một bậc danh đức cao tăng, giới hạnh tinh nghiêm, chân chánh tu hành, đức tài gồm đủ, rất đáng nên sùng kính, đến để đảnh lễ và nghe Ngài giảng pháp, giảng giải pháp của Phật để thâm nhập thêm kinh tạng. Thứ hai, vì ở chùa kia có chánh pháp cao diệu, thích hợp căn cơ của mọi người, rất đáng nên tìm đến nghe và học hỏi, để biết phương cách tu tập đúng pháp. Thứ ba, vì phong cảnh và cách thờ cúng ở chùa kia rất nên tào nhã, thanh tịnh, tốt đẹp, có thể làm cho người hành hương một khi vừa mới trông qua tự nhiên cảm thấy lòng mình phát sinh ra được một sự hỷ lạc. Vì thế, nơi đó rất là chỗ để cho mình đến hành hương, chiêm ngưỡng. Nhưng nếu ở nơi chùa kia không có hội đủ ba điều kiện này thì không cần phải tìm cầu đến viếng thăm. Bởi vì ở chùa kia chẳng những không có bậc danh đức đại tăng, giới hạnh không tinh nghiêm, không chân chánh tu hành, hoặc là không có giảng chánh pháp, chánh kiến chi hết cả, nên không thể làm lợi ích cho sự tu tập của hàng bổn đạo Phật tử, nhất là những hàng Phật tử sơ cơ, có tâm sùng bái Phật, pháp, nhưng lại không hiểu biết nhiều về đạo lý, sẽ rất dễ bị lầm đường lạc lối, ngày càng thêm xa lìa chánh đạo, lấp bích con đường về cõi Phật. Có nhiều Phật tử đi hành hương về, bảo đang hỏi đi có vui không? Có nghe giảng pháp không? Có tu tập được gì hay không vậy? Chia sẻ cho bảo đăng với. Họ đều nói rằng, cô ơi, chỉ đi chơi thôi, đi cho biết chùa này chùa nọ, chứ đâu có thì giờ học hỏi gì đâu. Chạy mệt thấy mồ, mỗi chùa chỉ được lạy Phật, đi vòng vòng rồi chạy qua chùa khác, có khi ăn cơm hoặc lâu lâu cũng có thầy giảng đôi ba phút, đi hoài cũng chẳng có học hỏi được gì cả, nên tôi không còn đi nữa, lớn tuổi rồi, ở nhà niệm Phật cho khỏe. Thứ bảy, đi nhiễu tháp. không phải là đi vòng vòng chung quanh tháp bái lạy đâu. Tháp có ý nghĩa là chỉ cho thân tâm trí giác giác ngộ được cái pháp Phật muốn dạy, nên thực hành triệt để, hằng luôn nhiễu trong thân tâm, mỗi phút giây mỗi niệm, niệm chánh nối nhau đều không ngừng nghỉ thì mới được gọi là nhiễu tháp. Các bậc thánh nhân, tổ sư trong thời quá khứ tu hành đều thực hành con đường ấy, cho nên đạt được niết bàn giải thoát. Người đời nay không lãnh hội được rõ lý này, không chịu tu sửa, thực hành chân thật trong nội tâm, mà chỉ chấp trước, tìm cầu bên ngoài, đem tâm kiêu mạn, si ám, sân hận, dùng tâm bất tịnh đi nhiễu tháp thế gian, ngày đêm kinh hành mang lại nhiều sự mệt mỏi, đối với chân tánh và giải thoát thì không có lợi ích chi cả, nên không vãng sanh được. Vì sân, si tánh cũ không chừa, bo bo mà giữ tương dưa làm gì? Thứ 8, ăn chay có ý nghĩa gì và ăn chay như thế nào mới đúng thật ăn chay? Người thế gian thì nói đến ăn chay thì liền hiểu là ngưng, bỏ thịt, cá, chỉ ăn toàn là rau cải, trái cây. Nhưng ngặt nỗi ăn chay lâu dài không được, ăn chay thì bắt buộc vì một lý do gì đó phải ăn chay, như bị bệnh nan y hoặc tu hành phải giữ giới luật nên bắt buộc ăn chay, vân vân. Nhưng miệng ăn chay mà lòng luôn tưởng nhớ đến thịt cá, vì thế mà phải chế biến ra đủ thứ loại như là thịt gà chay, thịt heo chay, heo quay chay, vịt quay chay, khô chay, lòng heo chay, dồi chay, mắm ruốc chay, tôm chay, rồi đủ thứ loại chay, vân vân. Xong rồi chế biến ra đủ thứ món mặn. Mới nghe qua thì thấy toàn là tên thịt mặn, chỉ thêm có chữ chay mà thôi. Món nào cũng nêm, mặn, béo thì mới ăn chay được ngon miệng, mới ăn được lâu dài. Còn ăn thịt cá, tôm cua, nghêu ốc thì là ăn mặn. Mặn con gà, mặn con cá, mặn con cua, mặn con ốc, mặn con heo, vân vân. Ngày xưa Đức Phật với các bậc thánh tăng ăn toàn là trái cây tươi, rau cải, xanh sống, không nấu chín, không nêm muối đường hoặc dầu, không có vị mặn, béo chi cả, nên mới gọi là ăn chay lạc. Ăn chay cũng là cách ép sát sửa lòng. Trong những thư học Phật trước đã có giảng rõ về ăn chay rồi. Nghĩa là chay miệng thì cũng phải chay lòng, thì mới được gọi là ăn chay trọn vẹn. Chứ không phải miệng ăn chay tụng kinh, niệm Phật mà lòng luôn cố chấp nặng nề, tâm tánh tham sân, si ám, ích kỷ, đố kỵ, xấu ác, vân vân. Miệng luôn thị phi, nói lời ác cho người thì không được gọi là ăn chay thanh tịnh, không ích lợi chi cả, cũng không được vãng sanh. Chữ chay là chánh trực, nghĩa là giữ gìn thân tâm chân chánh, không cho tán loạn, giữ thân khẩu ý thiện. Thân không sát đạo dâm, không vì cái ăn mà sát sanh, không cờ bạc, trộm cướp, gạt gẫm người, không tà dâm, dùng cái tâm tà mà đi gạt người nhẹ dạ. Giữ khẩu, không nói điều ác cho người, không thị phi, không nói lỗi người, không nói thiêu dệt, không nói đôi chiều. Ý không khởi lên lòng, tham cầu, nóng nảy, sân hận, si mê, ám chướng. Chữ ăn đây chính là thu thập, giữ gìn, hộ trì tất cả giới hạnh, đúng như pháp mà tu tập. Nghĩa là quyết lòng, ngăn cấm, sáu căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt thân ý, không cho chạy theo sáu trần, sắc thanh, hương vị xúc pháp bên ngoài. Cần chế ngự ba thứ, tham sân si, độc hại bên trong. Người ăn chay mà thực hành được những điều trên thì mới gọi là chánh thực ăn chay. Chay miệng và cũng chay lòng. Ăn chay cũng có 5 cách khác nữa. Thứ nhất là ăn pháp hỷ, nghĩa là y theo chánh pháp mà giữ gìn, luôn hoan hỷ phụng hành, luôn nghĩ đến điều tốt cho người, vui vẻ, chia sẻ, tùy duyên, tùy hỷ. Thứ hai là thường xả bỏ những sân hận, sân tức, diệt đúng, phải cùng sai, diệt thương ghét, cũng đều xả hết. thì thân tâm nhẹ nhàng, thanh tịnh, niệm Phật mới được cảm ứng đạo giao. Phải biết, cứ một kiếp là tạo ra vô số nghiệp tội, rồi mang hết theo đến kiếp sau. Tạo tội tiếp rồi lại mang theo hết đến kiếp thứ ba, thứ tư, cứ thế không bao giờ được xả bỏ bớt. Kiếp này qua kiếp khác cứ mang theo vô số nghiệp chướng sát bên mình, chồng chất lên ngày càng nặng. Mà tu hành lem nhem, niệm Phật lai rai thì làm sao vãng sanh cho được. Thứ ba là luôn giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Nghĩa là thân thường lễ lạy Phật, không lễ tạp. Miệng niệm Phật nói nhau không dứt, ngày đêm sáu thời niệm, niệm chánh, không niệm tạp. Tâm tưởng đến Phật, thực hành tứ vô lượng tâm, giống Phật, không tưởng tạp. 4. Là luôn ăn điều thiện. Nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, thường nghĩ đến điều thiện, tốt cho người, tạo phương tiện giúp người tu tập, khuyên nhắc, giáo hóa, dẫn dắt người hữu duyên, xa lìa điều ác, thường nguyện cầu việc lành ban đến cho người. Thứ năm, làm được 4 điều trên là ăn được món ăn giải thoát. Nghĩa là tâm thường thanh tịnh, không nhiễm các thứ trần tục. Nhiếp được thân khẩu ý thanh tịnh thì mới được gọi là thật ăn chay. Miệng lòng đều chay hết. Ăn chay được như thế thì chắc chắn mới được phước, tội nghiệp mới được tiêu trừ. Niệm Phật, trì chú, sám hối mới được tam bảo chứng minh. Con đường về cực lạc đã rộng mở đón chờ. Thứ 9, việc lễ lạy như thế nào mới đúng pháp? Lễ có nghĩa là tôn kính, lạy nghĩa là phục tùng. Lễ lạy là hạ mình xuống, khiêm cung, nhún nhường, không có kiêu ngạo, hoặc bất kính với bậc sư trưởng. Kính già thì trọng trẻ, dẹp bỏ được cái bản ngã của ta, hoán chuyển được phàm tâm thì đó mới gọi là lễ lạy. Đức Phật biết chúng sanh có cái tâm kiêu mạn rất lớn, nên chỉ dạy phương cách dùng thân lễ lạy để phát lòng khiêm hạ, thì cái tâm bên trong cũng phát lên sự cung kính. Sự cung kính lễ lạy ngoài thân sẽ làm sáng cái chân tánh bên trong, tánh tướng được tương ưng, được trong sáng thì nghiệp chướng mới được tiêu trừ, phước lành mới tăng trưởng. Người lễ lạy đời nay chỉ chấp vào hình thức bên ngoài, bên trong tâm thì buông lung, si ám, tham lam lẫy lừng, thường bất kính với cha mẹ và sư trưởng, nên luôn bị nghiệp xấu bám chặt, quấy nhiễu ngày đêm không ngừng nghỉ, làm cho tâm thần điên loạn, không phân biệt được đâu là nẻo chánh, đường tà, đâu là sáng, đâu là tối, đâu là siêu, đâu là đọa, lẫn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau, biết đến khi nào mới được thoát ly. Ngay như Đức Di Lặc là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nghĩa là chỉ còn một đời nữa là thành Phật, hiện đang ngự tại cung trời đau suốt, ngài sám hối lễ lạy một ngày sáu thời. Còn hạng cụ Phật phàm phu như chúng ta đây, mỗi ngày sám hối được mấy thời mà thấy Phật không lại, gặp bậc sư trưởng không chào, gặp cha mẹ không kính lễ, không hề biết sám hối hay lễ lạy ai. Thì thử hỏi, kiếp sau sẽ đầu thai vào cõi nào trong sáu nẻo? 10. Tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh cùng niệm Phật, nghĩa lý khác xa. Ở nơi miệng thì gọi là tụng, ở nơi tâm thì gọi là niệm. Niệm từ nơi tâm phát khởi ra, chứ không phải từ bên ngoài. Còn tụng là từ nơi miệng, từ cái tiếng, cái giọng phát ra, từ trên đầu môi chót lưỡi, chứ không từ trong nội tâm. Hiện nay đa số Phật tử đều thích đọc tụng đủ thứ kinh, nhưng người tụng kinh văn chẳng dốc trọn tâm thành để tụng. Phân biệt kinh này đúng, kinh kia sai, kinh này Phật thuyết, kinh kia không phải của Phật thuyết. Chú này trật, thần chú này không phải của Phật, câu chú này thiếu chữ, âm đọc trật, vân vân. Phân biệt nhiều quá, trượt tâm nhiều quá, không thành kính khi tụng, không được lợi ích gì cả. nhiều người xem kinh Phật như giấy cũ, trên án kinh để lẫn các tập vật, cầm lấy kinh chẳng rửa tay, miệng chẳng súc sạch, quần áo có mùi hôi dơ, đọc tụng cũng chẳng hiểu nghĩa lý của kinh văn, tụng xong cũng chẳng nhớ lời Phật dạy, vì trong kinh khi tụng thì làm sao ngộ được ý kinh, có khi tụng xong cũng chẳng xếp kinh lại, để kinh mở cả ngày thì nghiệp chướng chẳng được tiêu trừ, muốn vãng sanh cũng khó thành. Trong kinh Kim Cang dạy, như chỗ nào có kinh điển thì chỗ đó có Phật, chúng sanh phải nên cung kính cúng dường, vì chỗ ấy chính là tháp Phật, là vì hết thảy chư Phật và pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật đều xuất phát từ những kinh điển. Trong các kinh đại thừa, kinh nào cũng dạy người phải cung kính kinh điển, chứ chẳng phải một kinh, ấy là khi kinh đại thừa là mẹ của chư Phật, là thầy của Bồ Tát, là pháp thân xá lợi của tam thế Như Lai, là thuyền từ thoát khổ của chính giới chúng sanh. Dù quý ngài đã cao đăng Phật quả mà vẫn còn phải kính pháp, báo đền nguồn gốc, chẳng quên đại ân xưa đã giúp mình thành đạo. Vì thế trong kinh Niết Bàn nói, pháp là mẹ Phật, Phật từ pháp sanh. Khi xưa ngài Trí Giả tụng kinh Hóa Nhiên Đại Ngộ, lặng lẽ nhập định, nào phải do tâm phân biệt mà được đâu. Tam thế Như Lai đều cúng dường pháp, huống hồ phàm phu chúng ta, khắp thân toàn là nghiệp lực, tội nhiều, phước ít đức mỏng, khổ nạn bao quanh, chập chồng, khó mà được thoát ra. May sao nhờ có chút thiện duyên nên kiếp này gặp được kinh Phật, thì phải nên dốc lòng thành kính đọc tụng, nhất là nên học hiểu được ý kinh muốn dạy, và y như pháp mà thực hành, thì được vô biên lợi ích, không thể nghĩ bàn. Nghiệp tiêu, trí sáng, sẽ dứt đường sanh tử, tuyệt nẻo luân hồi. Còn nếu như đọc tụng kinh điển như con két, cuốn nào cũng đọc tụng hết, thuộc như cháo, mà vẫn không hiểu lời Phật dạy trong kinh, vẫn không rõ được tâm mình, nên không quán chuyển được tâm. Những sự si ám, kiêu mạn, tham chấp, sân hận trong tâm trước sau cũng vẫn còn nguyên đó, thì dù cho đọc tụng bao nhiêu kinh điển cũng là vô dụng, vì những tâm xấu ác đó liền đốt hết tất cả công đức sau khi đọc tụng kinh xong. Vì thế mà nghiệp vẫn tiếp tục đổ ra hoài, khảo đảo không ngừng nghỉ, thân tâm cũng chẳng yên bình, bệnh hoạn cũng không dứt, ma nạn kéo đến liên tu bất tận. Ngày xưa có vị tỳ kheo tên là Thiện Tinh, tụng được 12 bộ kinh mà còn phải luân hồi, chưa ra khỏi sanh tử, vì là không thấy được Phật tánh. Ngài Thiện Tinh đã còn như thế thì người đời nay tu tập mờ mịt, chuyên tìm cầu sự tướng bên ngoài, rồi chấp thù cho thật kiên cố, trong tâm chất chứa toàn là ma tánh thì làm sao vãng sanh cho được. Cho nên Phật nói, đọc kinh ta mà không hiểu ta là xa ta. Ý nói đọc tụng kinh Phật mà hoàn toàn không hiểu ý Phật muốn dạy, làm sai trái với bản hoài của Phật, nên ngày càng xa cách với ngài, tự lấp đi con đường về cõi Phật. Niệm Phật thế nào mới đúng? Niệm là nhớ nghĩ, từ trong tâm phát ra. Thế nên biết rằng niệm ở trong tâm, không phải ở nơi lời nói. Đã phát tâm niệm Phật thì phải hiểu biết con đường niệm Phật cho đúng. Nếu tâm không thật, miệng niệm danh hiệu suông thì Phật tánh sẽ không hiện ra được. Dù có niệm suốt ngày, tháng năm, cho chí đến cả cuộc đời cũng vẫn còn chúng sanh tánh. Mà nếu chúng sanh tánh vẫn còn kiên cố quá to, quá chặt thì làm sao vãng sanh cho được. Vì thế, người thật muốn vãng sanh, thật muốn về với Phật thì phải có được cái thiện tâm, ưa thích làm việc có lợi cho người, thích trì chú, thích niệm Phật, thích in kinh, thích giúp người tu tập, nhất là thích ẩn dật tu hành, buông bỏ việc đời, xả bỏ những cái tâm xấu ác, sân hận, tham ái, tham danh lợi, tham ưa thị phi, mà nói ít một câu chuyện niệm nhiều một câu Phật, cứu giúp những người hữu duyên tu tập. Nếu được như thế thì mới bảo đảm được vãng sanh. Bởi vì về đất Phật mà mang theo quá nhiều cái tâm xấu ác, sân hận, si mê quá nặng nề thì làm sao bay lên cho được. Đi còn không muốn nổi nữa, phải bò lết mà đi, té lên té xuống. Càng xả, càng bỏ bớt thì càng thấy nhẹ, thấy khỏe, như người đi đường xa mà gánh theo hết tất cả đồ vật, không chịu bỏ một thứ gì hết. Cái gì cũng mang theo, vật xấu cũng mang theo luôn. Giác nặng cả hai vai, trên lưng, trên đầu cổ đầy ắp hết, che khuất hết hai con mắt thì làm sao bước nổi, làm sao thấy đường để đi. Mà nếu bước đi được thì đi được bao xa, trước sau gì cũng quỵ ngã, bị lọt xuống hố sâu khó mà leo lên cho được. Muốn leo lên thì phải buông bỏ hết cho thân tâm nhẹ nhàng thì mới hy vọng leo lên được, mới đi được hết trọn quãng đường còn lại. Cho nên người đang niệm Phật để làm gì? Thứ nhất, phải tự xét lại bản tâm mình cho thật kỹ, cho thật sâu, thật chắc. Có thật sự tha thiết mong cầu ngày đêm, quyết chí muốn về Tây Phương Cực Lạc hay không? Thứ hai, có thật sự chán ghét, thật sự sợ hãi cho cuộc sống hiện tại không? Chán ghét lòng người sao vô tình, bạc ác. Chán con, chán cháu, chán vợ, chán chồng, chán luôn cả chính bản thân, sao mang quá nhiều khổ lụy. Gian nan cả đời, nghiệp nạn khảo đảo không ngừng. Người xưa thường nói, con là nợ, vợ chồng là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Tất cả ba thứ này theo khảo đảo ta suốt một đời người. Tại sao ta không buông bỏ được, không xả được, không chán được, mà lúc nào cũng muốn kết chặt, trói buộc hoài, không muốn buông? Vì không muốn buông cho nên niệm Phật không được nhất tâm, không được cảm ứng. Vì không được cảm ứng nên không được vãng sanh. Dù có đi nhiều chùa, cúng dường nhiều, niệm Phật thật bể cổ, chỉ được hưởng si phước ở kiếp sau mà thôi. Cho nên phải hiểu rằng, nếu tha thiết muốn, thiệt muốn cầu được vãng sanh thì trước tiên là phải tập buông bỏ bớt những tánh hư, tật xấu, những tánh tham lam, mong cầu việc của đời, bớt chấp thủ, bớt tranh đấu, hơn thua, phải quấy đúng sai, bớt thị phi, bớt nhìn lỗi người, che giấu lỗi người, bớt đi cái tâm ích kỷ, bõng sẻn, đố kỵ, ganh ghét, bỏ cái tánh khó chịu, lầu bầu, lải nhải, thế này thế kia, nhất là bớt đi du ngoạn ta bà thế giới. Vì không thể buông bỏ hết liền được thì cũng nên tập bỏ bớt mỗi ngày. Nếu bớt được những điều vừa kể trên đây, không vướng bận con cháu nhiều nữa. Hễ bớt vướng bận việc đời bao nhiêu thì thân tâm bớt nặng, bớt lo, bớt sợ, bớt sầu khổ, bệnh hoạn cũng sẽ bớt dần, nghiệp chướng cũng sẽ tiêu bớt, thân tâm sẽ được an lành, nhẹ nhàng, tươi sáng, thì niệm Phật mới không bị khảo đảo, mới mau được nhất tâm, mới được cảm ứng với Phật Bồ Tát, mới hy vọng được vào Phật trường có đề sẵn tên trong chính phẩm sen. Pháp môn niệm Phật thật rất giản dị, rất rộng, rất lớn, nhưng đòi hỏi phải thật tâm khẩn thiết, chí thành đến cùng cực, mới mong cảm ứng đạo giao được nhiều lợi ích ngay trong đời này. Nếu niệm Phật lai rai, một ngày niệm, 3-4 ngày bỏ, có khi vì bận rộn công việc làm ăn, việc nhà phải đi xa, con cháu, thân quyến, bạn bè đến thăm nên phải ngừng tu. Có khi bỏ tu cả tuần lễ, cả tháng, cả năm. Nếu nặng tình đời, nhẹ tưởng đến Phật mà không nhớ Phật thì sẽ không nhớ để niệm Phật, thì làm sao được vãng sanh? Không đủ điểm thì làm sao đậu vào Phật trường? Nếu đã có lòng tin chân thành, chỉ nên tin lời Phật dạy triệt để mà không tin ai khác, thì hãy nên tu chánh hạnh niệm Phật, lấy tín nguyện để dẫn đường, lấy niệm Phật làm chánh hạnh. Ba thứ tín nguyện hạnh chính là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không có tín nguyện sẽ chẳng được vãng sanh. Có tính nguyện nhưng thiếu hạnh cũng chẳng được vãng sanh. Ba thứ tính, nguyện, hạnh phải đầy đủ, không thể thiếu một. Nếu thiếu một trong ba thứ quyết định chẳng được vãng sanh. Phải biết, được vãng sanh hay không đều do cái tính, cái nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp toàn là do công trì danh Phật hiệu sâu hay cạn. Và khi niệm Phật có tha thiết hay không, có nhất tâm xả bỏ diệt đời hay không. Về sự thực hành niệm Phật, nên tùy sức của mỗi người mà lập, chẳng nên chấp chặt một bề. Nếu thân mình không bận biểu gia đình, việc làm ăn, cố nhiên nên niệm Phật từ sáng tới tối, từ đêm tới sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tĩnh, ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ sao cho một câu hồng danh Phật chẳng rời tâm miệng. Nếu rửa ráy xúc miệng với tâm chí thành, áo mũ chỉnh tề và ở nơi chốn thanh tịnh như ngồi trước bàn Phật, thì nên niệm Phật ra tiếng. Còn lúc ngủ nghỉ, lúc tắm gội, đại tiểu tiện, thân hình hở hang, cũng như khi đến chỗ dơ bẩn chẳng sạch, chỉ nên niệm thầm, đừng niệm ra tiếng. Niệm thầm hay niệm ra tiếng cũng cùng một công đức nếu thành tâm niệm. Có người nói, những chỗ dơ bẩn ấy chẳng nên niệm Phật, thì chú phải biết là ở những chỗ ấy không nên niệm ra tiếng mà thôi. Như lúc nằm ngủ, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính, lại còn bị tổn khí nữa. Nếu công việc làm ăn bận rộn, gia đình đa đoan, không có nhiều thời gian rảnh rỗi, thì sáng trước khi đi làm, đọc kinh sám hối, tối về trì chú niệm Phật, hoặc sáng niệm Phật, tối trì chú, cuối tuần đọc kinh sám hối, trì chú niệm Phật. Phải biết chia công khóa tu tập mỗi ngày, thời gian nhiều ít phải tùy sức, mệt mỏi quá, vọng tưởng và hung trầm sẽ trào dâng. Niệm Phật tâm khó quy nhất thì sự tu tập khó được bền lâu. Vì còn tại gia nên sự tu tập mỗi ngày chỉ được 1-2 tiếng đồng hồ mà thôi. Nên dành hết khoảng thời giờ quý báu đó mà lạy sám hối, trì chú hậu thân, kết lại bằng câu Phật hiệu. Nguyện hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, chuyên tu ba phần này cũng bảo đảm được vãng sanh. Chuyên tu nghĩa là không tu tạp, là kiêm tu các thứ pháp môn, nay đọc kinh này, mai đọc kinh khác. Mốt trì chú, bữa kia niệm Phật, bữa nọ tu thiền, có ngày không tu tập gì hết, vì phải đi hành hương khắp ta bà. Xong rồi hồi hướng cầu được vãng sanh, do tâm chẳng kiên nhất nên khó được lợi ích. Trong trăm người hỏa may được 1-2, trong ngàn người may ra được 3-4 người vãng sanh. Chuyên tu nghĩa là giữ ba phần, sám hối, trì chú, niệm Phật, tu đến suốt đời không sai khác. Thân chuyên lễ Phật để sám hối không lễ tạp, khẩu chuyên trì chú niệm Phật không niệm tạp, ý chuyên tưởng đến Phật, đến Bồ Tát Quán Âm, không tưởng tạp, nghĩa là không tưởng đến lỗi người, phải quấy đúng sai, không nghĩ cách hại người, không tưởng yêu thương, hận ghét. Nếu giữ được như thế suốt đời tu tập, thì vãng sanh Tây Phương vạn người chẳng sót một. Tóm lại, niệm Phật muốn được nhất tâm, bệnh tật thuyên giảm, ma tự rời xa, thì trước hết phải phát tâm chân thật, thành khẩn mà niệm Phật, thật sự vì muốn thoát vòng sanh tử, chứ không phải vì thấy người niệm bắt chước, niệm theo cho có bạn, thấy người đi chùa, đi theo chơi cho vui. Tâm chẳng chí thành niệm Phật, hoặc khởi các ý niệm bất chánh, tà dâm, vân vân, thì thân tâm luôn bất an, khiến ma quấy nhiễu, nghiệp nạn khảo đảo, thì chẳng được lợi ích gì. Cho nên, lúc niệm Phật, phải chí thành nghe từng câu, từng chữ Phật từ trong tâm phát khởi. Từ miệng thốt ra, lọt vào tai, mỗi mỗi câu đều tha thiết niệm như thế, trăm ngàn vạn câu cũng đều như thế. câu này nói câu khác. Nếu vì lớn tuổi, sức yếu, hơi lại ngắn, một hơi thở chỉ nên niệm từ câu thứ nhất đến câu thứ năm hoặc bảy câu. Người có sức khỏe, hơi dài nên niệm đến 10 câu, là một hơi thở 10 câu, gọi là pháp thập niệm ký số. Miệng niệm tai nghe rõ ràng, từ 1 đến 10, niệm liên tục không dừng, như giọt mưa rơi dậy, không xen hở. Có người nói rằng, tôi có thể niệm Phật một hơi được 20-30 câu. Niệm như vậy sẽ bị tổn khí, vì cố nén sức để niệm cho đủ số, nên máu dồn lên mặt, sẽ làm mặt đỏ phừng phừng. Máu dồn lên đầu sẽ gây ra nhức đầu, lâu ngày sẽ thành bệnh não, không được lợi ích mà còn sanh ra nhiều bệnh tật. Vì thế, muốn niệm Phật mau được nhất tâm, nghiệp chướng mau được tiêu trừ, bảo đảm được vãng sanh, chẳng nên lần chuỗi để tính con số nhiều. Cách nhớ số bằng chuỗi khiến thân mệt, tai mỏi, tinh thần bị động, tạp niệm dễ xen vào, khó được nhất tâm. Chỉ nên lần chuỗi niệm Phật khi đi kinh hành hoặc đứng niệm. Có câu, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, dù niệm bể cổ vẫn hoàn không. Phải dùng tâm để nhớ số, khiến thân thông thả, tâm an nhàn, thì những ý tưởng lông bông nghĩ ngợi sẽ theo nhau gom về chuyên chú nơi một Phật hiệu. Câu này tiếp câu kế, liên tục không khoảng cách, thì tạp niệm sẽ không còn chỗ trống để xen vào. Niệm một câu Phật, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật, tâm biết 10 câu. Suốt ngày niệm mấy ngàn vạn câu cũng đều giống như thế. Chẳng những trừ được vọng niệm, lại còn được dưỡng khí rất hay. Dù niệm chậm hay nhanh, từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi, khi làm việc chi, không lúc nào chẳng thích hợp. Đức Đại Thế Chí dạy, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Phàm phu chúng sanh chúng ta khó mà đạt được lắm, vì nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì trong cuộc sống đầy ma nạn khảo đảo hiện nay, chẳng có ai thực hành được, chi bằng chí thành tu theo pháp thập niệm ký số. Sẽ chuyển được nghiệp, tịnh không, xả bỏ muôn duyên, mới hy vọng được vãng sanh. Kết lại, hiện tại hàng Phật tử học Phật rất nhiều, nhưng đa số chỉ đọc kinh văn, hiểu cái lý để phô trương ngoài miệng cùng nhau đấu lý mà thôi. Còn như cung kính, trí thành, y giáo phụng hành, thiết thực tu sửa, xả hận thù, bỏ tranh chấp, phát tâm Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, tinh tấn sám hối, trì chú, niệm Phật, cần cầu giải thoát, thực hành cái sự thì chẳng có được bao nhiêu. Chúng ta đều là cụ phược phàm phu, tội nhiều, phước ít, đức mỏng, nghiệp chướng nặng nề, ma nạn dẫy đầy, bệnh tật triền miên, ngày đêm khổ sầu, ai oán. Vì thế, đối với tượng Phật, nên tưởng như mình đứng trước Đức Phật thật, chẳng nên xem giống như gỗ, đất sắt, đồng, vân vân, mà quỳ sụp xuống, ngũ thể đầu địa, cung kính lễ lạy. Đối với kinh điển, chính là thầy của tam giới chư Phật, là pháp thân xá lợi của Như Lai. Trước khi mở kinh ra đọc, tụng phải trí thành cung kính, rửa tay, súc miệng, tắm gội, thay quần áo sạch, giống như chuẩn bị đi gặp Phật, gặp Bồ Tát vậy. Sau đó đọc kinh sám hối thập nhị danh Như Lai, để giúp cho ba nghiệp thân khẩu ý được trong sạch, thân tâm nhẹ nhàng, thân an, rồi mới lễ Phật, trì chú hộ thân cho được yên bình, giúp cho minh tâm kiến tánh. Khi đọc tụng kinh không nên khởi một niệm phân biệt, nghi ngờ lời kinh, thì không lâu sẽ được thâm nhập kinh tạng, lãnh ngộ được lý thật của kinh, và hiểu rõ thiện xảo phương tiện của Phật mà y giáo phụng hành không sai khác. Tổ Ấn Quang có dạy rằng, muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính sẽ tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính sẽ tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mà khởi tâm khinh mạng, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Đó là tại sao có người chuyên tụng kinh suốt tháng năm, mỗi ngày tụng 4 năm thời khóa mà nghiệp chướng vẫn chẳng được tiêu trừ, thân tâm cũng chẳng được thanh tịnh, phiền não sân si ngày càng lẫy lừng hơn, tại vì không thành kính, có khi trả bài giống như hát tuồng, đóng kịch cho người vui để lấy tiền. Do cái nhân bất kính nên cái quả tương lai chỉ hưởng được cái si phước của cõi nhân gian mà thôi. Nghiệp ác của những kiếp trước cộng với nghiệp xấu ác của kiếp này thì hậu quả sẽ ra sao? Cho nên, dù lễ, lạy Phật, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, cúng dường Phật và các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ cho bước đầu vào đạo. Nếu có tâm muốn cầu giải thoát thì phải có tâm thành kính, đến cùng cực thì công đức và sự lợi ích không thể nghĩ bàn. Sự cảm ứng đạo giao với Phật, Bồ Tát, hộ pháp cũng sẽ dễ dàng như đi gặp cha mẹ vậy. Nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc sẽ không gặp chướng ngại thì nguyện nào lại không thành. Xin nhắc thêm rằng, trong sinh hoạt hàng ngày, ngoài việc chuyên tu tụng kinh lễ bái, trì chú niệm Phật, đi kinh hành, rải hoa cúng dường Phật, khắc đúc vẽ hình tượng Phật hoặc làm các công quả vân vân, cần phải làm tất cả những việc lành, bố thí giúp người, tùy hỷ dù nhỏ nhoi, ít nhiều gì cũng đều hồi hướng vãng sanh. Vì tất cả những hạnh lành đều là trợ duyên cho đường về cực lạc. Giống như các hạt bụi tụ thành đất, các dòng nước nhỏ chảy dồn lại thành biển rộng lớn, sâu thẳm vô cùng tận. Người tu tịnh độ, cầu vãng sanh cũng phải chuyên cần phát tâm Bồ Đề, làm hạnh Bồ Tát, thệ nguyện độ sanh, đem tất cả công đức sám hối, trì chú niệm Phật và làm các điều thiện hồi hướng cho các quan gia, trái chủ từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho những người hại mình, chửi mắng mình, ghét mình, đánh đập mình, những vong ma quỷ dựa nhập, con cái đòi nợ, bị cha mẹ con cái bỏ rơi, vợ chồng thù ghét nhau, bạn bè phỉ báng, gạt gẫm, vu oan giá họa, làm cho sầu khổ muôn bề, bệnh tật kéo đến triền miên, đói khổ tháng ngày, vân vân. Ngưỡng mong những ai vẫn còn oán hận tôi, xin nương theo ấn chú Phật lực, đều xa lìa oán khổ, thân tâm được nhẹ nhàng mà tha thứ cho những lỗi lầm của tôi đã gây tạo ra từ những kiếp trước. Đồng sinh sanh tịnh độ, xin tha thứ tội lỗi cho tôi, xin tha thứ tội lỗi cho tôi. Tôi xin nguyện từ nay cho hết cuộc đời còn lại, tôi sẽ chân chánh tu sửa thân tâm, làm tất cả việc lành, xin in kinh, đúc tượng, vẽ hình Phật, lễ bái, sám hối, tụng kinh, trì chú, cúng dường, bố thí, trừ bỏ thói hư tật xấu, xả hết tham chấp, giận mê, hồi hướng hết cho quý vị để chuộc lại những tội ác của tôi trong quá khứ. Kể đến, xin hồi hướng cho cha mẹ 7 đời, khắp 4 ân 3 cõi, pháp giới chúng sanh, xa lìa tất cả khổ, thân tâm hạng thanh tịnh, đồng tu Bồ Tát Đạo, đồng phát tâm Bồ Đề, đồng được vãng sanh, đồng thấy Di Đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành Phật quả. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.